Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219 Lầm Đạo. Chương 219 Lầm Đạo. Hỏa Hầu Nhân đôi mắt híp lại, đột nhiên hỏi: Tam nương cùng ta cầu tài, ngươi bá phụ biết không? Triệu Hàm Chương trên mặt hơi hơi có chút không được tự nhiên, bất quá thực mau nói: Tây Bình huyện hiện tại là ta làm chủ. Hạ Hầu Nhân khóe miệng nhẹ chọn nói: Tự nhiên, ngươi là Hà Thứ Sử chính miệng thừa nhận, ai cũng vô pháp phủ định điểm này. Hạ Hầu Nhân thân mình trước huynh, cười hỏi: Nghe nói Triệu Công bên người phụ tá cấp huyên hiện tại đi theo Tam Nương. Triệu Hàm Chương tự đắc gật đầu nói: Tổ phụ đem chúng ta tỷ đệ hai người phó thác cấp tiên sinh, mà cấp tiên sinh từ nhỏ nhìn chúng ta lớn lên, cũng thật là tận tâm tận lực. Hạ Hầu Nhân ánh mắt hơi lóe, nhìn Triệu Hàm Chương hỏi: Tam nương nhưng có nghĩ tới tương lai, ngươi cùng Phó Đình Hàm đính hôn, tổng không thể vẫn luôn lưu tại Tây Bình. Triệu Hàm Chương nói: Đương nhiên, đãi 3 năm hiếu kỳ kết thúc, ta tự muốn tùy Đình Hàm hồi Lạc Dương đi. Hạ Hầu Nhân hỏi: Kia lệnh đệ đâu? Triệu Hàm Chương: Tự nhiên là theo ta trở về. Hạ Hầu Nhân thấy nàng nói được chém đinh chặt sắt, không khỏi nghi hoặc: Nếu ngươi tưởng 3 năm sau hồi Lạc Dương, vì sao hiện nay lại muốn phí tâm phí lực xử lý Tây Bình huyện đâu? Triệu Hàm Chương khóe miệng tươi cười hơi hơi rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng: Tây Bình huyện là ta đánh hạ tới, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa, nên là chúng ta Đại Phòng đồ vật, cũng chỉ có thể là chúng ta Đại Phòng. Hạ Hầu Nhân nháy mắt liền nghĩ tới Thượng Thái Bá Tước. Vì, sớm nghe nói Triệu gia bên trong về tước vị tranh đấu, trước đó không lâu còn có người lén đồn đãi, Triệu Tế vì được đến tước vị, tính kế Triệu Hàm Chương tỷ đệ, hơi kém làm tỷ đệ hai cái chết ở Lạc Dương. Triệu Hàm Chương đây là còn nhớ mãi không quên Thượng Thái Bá cái này tước vị đâu. Hạ Hầu Nhân không khỏi cùng Hà Thành liếc nhau, cũng là Tây Bình một cái không có danh phận huyện nhỏ, nơi nào so được với một cái bá tước. Triệu Hàm Chương đó là không vì chính mình ngẫm lại, cũng sẽ suy xét nàng đệ đệ. Như vậy, nàng muốn ở Tây Bình bình yên vượt qua 3 năm phương pháp có rất nhiều. Vì sao phải như thế hao tâm tổn trí làm Tây Bình huyện lệnh đâu? Hạ Hầu Nhân hơi suy tư, nói: Tính lên chúng ta hai nhà vẫn là quan hệ thông gia. Người tàng tổ mẫu liền xuất từ chúng ta Hạ Hầu gia. Ta lần đầu tiên gặp ngươi khi liền kinh ngạc nhảy dựng. Ngươi lớn lên rất giống ngươi quá cứu ông ngoại. Hắn vẻ mặt thở dài nói: Hạ Hầu tướng quân cùng ngươi quá cứu ông ngoại thân cận nhất. Ngươi nếu muốn cùng tướng quân cầu tài, sao không theo ta đi gặp một lần tướng quân? Hắn ý có điều chỉ nói: Năm đó ngươi quá cứu ông ngoại này một mạch gặp đại nạn, tính xuống dưới, đến bây giờ liền các ngươi tỷ đệ hai người cùng hắn huyết mạch thân cận nhất. Tướng quân vẫn luôn muốn trông thấy các ngươi. Triệu Hàm Chương vẻ mặt ý động, nhưng chần chờ một lát sau vẫn là lắc đầu: Ta hiện tại ly không được Tây Bình, trở về sau bên ta liền chút lại đi bái kiến Thế Bá. Hạ Hầu Nhân nhìn nàng biểu tình lại cũng đã được đến chính mình muốn được đến đáp án, hắn vẻ mặt tiếc hận gật đầu: Hảo đi. Triệu Hàm Chương vẻ mặt tò mò: Thúc phụ, cho nên Tư Mã gia 5 vị quận chúa đều? Hạ Hầu Nhân cái trán nhảy nhảy, nhưng thấy nàng vẻ mặt tò mò, cũng không có phát giác phạm vào kiêng kỵ, cũng là rốt cuộc mới 14-15 tuổi, người còn nhỏ, tò mò chút cũng là bình thường. Hạ Hầu Nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Nói đến cùng, Triệu Hàm Chương bất quá cũng mới 14-15 tuổi mà thôi. Hắn nheo nheo mắt, hỏi: Tam nương cập kê đi. Triệu Hàm Chương tùy tiện nói: Sang năm cập kê, đích xác rất nhỏ. Hạ Hầu Nhân càng thêm ôn hòa, thở dài nói: Các nàng tuy là trưởng bối, nhưng trung tuổi lại cùng ngươi không sai biệt lắm đại. nói cách khác một cái cũng chưa sống sót. Hạ Hầu Huyền thân nhất huyết mạch thật đúng là nàng cùng Triệu Nhị Lang, Triệu Hàm Trương vẻ mặt cảm động cùng tự hào bộ dáng. Nguyên lai quá cữu ông ngoại này một mạch thật sự chỉ còn lại có ta cùng đệ đệ. Hạ Hầu Nhân vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, không tồi, hai người liền này một phần thân tình triển khai thân thiết hữu hảo giao lưu. Chờ Triệu Hàm Trương phải rời khỏi khi, Hạ Hầu Nhân còn tự mình đem nàng đưa đến cửa, hắn tưởng đem nàng đưa xuống lầu, nhưng Triệu Hàm Trương kiên quyết cự tuyệt, tỏ vẻ nàng là vãn bối, chính mình đi liền hào. Một bộ sợ hãi người ngoài thấy bọn họ tương giao thân thiết bộ dáng, Triệu Hàm Trương vừa đi, Hạ Hầu Nhân trên mặt thân thiết tươi cười liền chậm rãi hạ xuống. Về phòng sau đóng cửa lại, Hà Thành cho chính mình đổ một chén rượu. Thấy hắn khóe miệng nhẹ trọn, tâm tình thực tốt bộ dáng. An nông, Hạ Hầu Nhân, ta sớm suy đoán Triệu Hàm Trương sau lưng có người. Nàng một cái tiểu cô nương, Trâm Anh xuất thân, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, như thế nào sẽ làm kia chờ tranh bá đoạt quyền việc. Hiện tại xem ra, nàng là có dã tâm. Chỉ là dã tâm còn cực hạn ở nhà nàng tước vị phía trên. Tây Bình sự, hơn phân nửa là Triệu Minh bút tích, Hà Thành lại khó hiểu. Triệu Minh cũng là danh sĩ, tố có uy vọng, hắn muốn làm, đại có thể chính mình xuất đầu. Không được còn có trong tộc con cháu, vì sao nâng đỡ Triệu Hàm Trương? Hạ Hầu Nhân cười lạnh, chỉ sợ Triệu Thị không có mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thản. Triệu Tế kế thừa Triệu Trường Dư tước vị, lại không có đỡ quan về quê. Ngược lại là Phó Đình Hàm cái này tôn nữ tế chiếu cố đại phòng cô nhi quả phụ đỡ quan về quê. Có thể thấy được Triệu Tế nhân phẩm. Cùng với đại phòng nhị phòng tranh chấp, Hạ Hầu Nhân nói, Triệu Tế như thế nhân phẩm cùng lòng ra, sợ là khó có thể phục chúng. Mà Triệu Minh Cầm mới kiêu ngạo, hắn cam nguyện Triệu Thị dừng ở Triệu Tế như vậy nhân thủ thượng. Hà Thành hiện tại là Triệu Trọng Dư đương gia, cho nên hắn mới đẩy Triệu Hàm Trương xuất đầu. Hắn đây là muốn đại phòng đấu nhị phòng, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hà Thành hơi suy tư, thế nhưng bị hắn thuyết phục, hắn hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Triệu Thị bên trong thật sự sinh loạn, kia Dự Châu, Hạ Hầu Nhân cũng rối rắm lên. Hắn đã lo lắng Triệu Thị nội loạn ảnh hưởng đến Dự Châu, lại cảm thấy như vậy Triệu Thị càng có lợi cho Hạ Hầu gia. Hà Thành quét hắn liếc mắt một cái, nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, liền không hề đàm luận việc này, ngược lại hỏi, ngươi tính toán khi nào rời đi Tây Bình, còn chờ ngươi những cái đó bản thảo sao? Hạ Hầu Nhân trần chờ lên, hắn bổn tính toán ở tại ổ bảo chờ Triệu Hàm Trương phục chế xong bản thảo, cũng có thể nhân cơ hội sờ một chút Tây Bình tình huống. Triệu Hàm Trương không có triều đình ý chỉ, huyện lệnh chi danh là hư, hắn rất tưởng điều tra một chút Tây Bình bá tánh đối này cái nhìn, lấy thăm dò Triệu Thị ở Tây Bình kinh doanh cùng tính toán. Nhưng hiện tại Hạ Hầu Nhân vội vàng muốn trở về tìm Hạ Hầu Tuấn. Đãi Triệu Thị lễ yến kết thúc ta liền đi, hắn không có giải thích vì sao đi vội vã. Hà Thành cũng không hỏi, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, gật gật đầu, đây là Triệu Thị địa bàn. Triệu Minh muốn khống chế dư luận nhưng quá đơn giản, hơn nữa có cấp huyên cùng xài huyện lệnh phối hợp, chỉ một ngày thời gian, Triệu Hàm Trương tuyệt đẹp phẩm cách liền được đến tới đây thân sĩ nhóm cộng đồng tán thành. Sau đó mỹ danh truyền ra vườn, ở ổ bảo tung bay tới Tây Bình huyện thành nội, vì thế Triệu Hàm Trương danh vọng đột nhiên hướng lên trên một thoáng, trực tiếp thành lúc này đây Triệu Thị lễ yến nổi tiếng nhất người. Nàng rõ ràng không có tham gia, nhưng tên không chỗ không ở, liền bên ngoài trên đường cái chơi đá 3 tuổi tiểu nhi đều đã biết, vì thế nhìn đến Triệu Hàm Trương 3 tuổi nãy hoa hoa thổi nước mũi phao chạy đi lên, đem chính mình đẹp nhất đá đưa cho nàng, tam tỷ tỷ, thật là lợi hại, hiếu thuận hảo nữ lang, ta lớn lên muốn biến thành ngươi. Tấu chương xong, hết chương.